Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, nguyên lai là hắn. Tiểu Long, ngươi lần này như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại à nha? Bạch Khiết ôm Lâm Long một cánh tay, thè lưỡi hỏi, không có biện pháp, nàng cũng muốn ôm lấy Lâm Long toàn thân, nhưng còn có Hạn Bạt các nàng. Giờ phút này Lâm Long toàn thân cao thấp đều bị chúng nữ ôm lấy. Có đôi khi nữ nhiều người cũng là một loại buồn rầu a hát. Ừ, lần này bên kia sự tình vội vàng đã xong. Khả dĩ nhịu cùng các ngươi vài ngày. Lâm Long nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Khiết mái tóc nói ra. Kế tiếp thời gian, Lâm Long đều tại Tĩnh Hải thành phố cùng lão bà của mình hài tử. Lâm Long phụ mẫu bọn người cũng trở về đã đến, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Tiểu Long, người trong khoảng thời gian này đều đang làm gì thế? Như thế nào luôn không gặp người? Lâm Kiệt kẹp một khối thịt đặt ở trong miệng, nhai từ từ chậm nuốt nhìn xem Lâm Long nói. Ừ, có quan trọng hơn sự tình, vội vàng đã xong ta sẽ đi trường học. Đúng rồi, ăn cơm đi ta đi ra ngoài một chuyến. Rất lâu không gặp Tiểu Thiến rồi, đi xem nàng trôi qua thế nào. Long Kinh Bắc Đại trong sân trường, Lâm Long một mình lặng lặng ngồi ở bóng rừng trên đường nhỏ. Hiện tại Lâm Thiến các nàng vẫn còn đi học, Lâm Long không muốn đi quấy rầy. Rất nhanh, tan học tiếng chuông vang lên, nghe cái này trận quen thuộc tiếng chuông, Lâm Long trong nội tâm có chút cảm khái, hắn biết nói. Theo hắn tại bí cảnh thề một khắc này lên, hắn không thể trở lại trước khi tại sân trường thời gian. Nhìn xem theo phòng học đi ra, mặt mũi tràn đầy kích động học sinh, Lâm Long trong nội tâm thập phần hâm mộ, nếu có thể hắn tình nguyện đem làm một gã học sinh bình thường. Sau đó cùng Bạch Khiết các nàng qua bình thản sinh hoạt. Tại địa cầu, những người này cũng không biết địa cầu không muốn người biết một việc. Thậm chí đối với quỷ tồn tại đều tỏ vẻ hoài nghi. Bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Nếu tại bí cảnh ở bên trong, bọn hắn như vậy không có tu vi chỉ có thể luôn là thịt cá. Rất nhanh, Lâm Long phát hiện Lâm Thiến theo trong phòng học đi ra. Chỉ là nàng có chút dầu dĩ không vui bộ dạng. Nhưng sau một khắc, nàng tựu mặt mũi tràn đầy kích động. Lâm Long rất nhanh tự minh bạch nguyên nhân trong đó. Lâm Thiến đây là có ưa thích người rồi. Giờ phút này nàng kích động đi đến một gã lớn lên coi như anh Tuấn thiếu niên bên người. Bất quá thiếu niên này tựa hồ đối với nàng hờ hững lạnh lẽo. Lâm Thiến tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng theo nàng trong ánh mắt vẫn có thể phát hiện nàng rất thương tâm. Thằng này đến cùng nghĩ như thế nào? Tiểu Thiến tốt như vậy hắn rõ ràng không muốn. Theo hắn ăn mặc đến xem bề ngoài giống như cũng không phải cái gì kẻ có tiền ra đệ tử nha. Lâm Long tuy nhiên tại bóng rừng trên đường nhỏ, nhưng thần thức quét qua đã biết rõ phòng học bên ngoài chuyện phát sinh. Đã Lâm Thiến tại nói chuyện yêu đương, Lâm Long cũng không muốn đi quấy rầy. Bất quá tiểu tử kia bối cảnh Lâm Long quyết định đi tra một chút. Dù nói thế nào Lâm Thiến cũng là muội muội của hắn. Hắn cũng không muốn muội muội của mình gả cho một người phẩm không người tốt. Về phần tiểu tử này không thích Lâm Thiến, Lâm Long có rất nhiều biện pháp lại để cho hắn ưa thích. Thân là Long Tổ Hoàng Tổ đội trường, muốn điều tra một người rất dễ dàng. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho Long Tổ trường, sau đó lại để cho hắn điều tra một chút tiểu tử kia bối cảnh. Long Tổ trường gặp Lâm Long rõ ràng gọi điện thoại cho mình, liên tục không ngừng tự đáp ứng. Trong khoảng thời gian này hắn đều gặp Lâm Long, cũng không biết Lâm Long đang làm gì thế. Nhưng căn cứ Lâm Long thiên phú đến xem, hắn cho rằng Lâm Long thực lực tuyệt đối với lúc trước lợi hại rất nhiều. Nếu là hắn biết đạo Lâm Long đã vượt qua cái thế giới này thực lực phạm vi, không biết là cái gì biểu lộ. Có Long Tổ trưởng ra tay, muốn điều tra một người rất dễ dàng. Lâm Long vừa cúp điện thoại không lâu, Điện thoại rất nhanh tự thu được một đầu tin nhắn. Ấn mở xem xét, Long Hải, nam, 20 tuổi, thành tích ưu dị, bằng vào 750 phần đích mắc điểm thành tích thi đậu Long Kinh Bắc Đại. Hiện là sinh viên năm nhất, mồ côi cha gia đình, đi theo phụ thân nhưng từ nhỏ bị gia gia mang đại. Tính cách quái gở, thói quen động tác, sờ cái mũi, hiện ở tại Long Kinh duy nhất một chỗ bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều. Nội, nhìn xem cái này liên tiếp văn tự, Lâm Long không thể không cảm thán. Long tổ thực lực thật sự cường đại, liền người ta đích thói quen tính động tác cũng biết. Phải biết rằng, hoa hạ người đâu chỉ ngàn vạn, có thể theo trong biển người mênh mông điều tra một cái liền danh tự đều người không biết sao mà. Khó khăn, nhưng Long tổ làm được. Hơn nữa thời gian sử dụng không cao hơn 5 phút đồng hồ. Với tư cách hoa hạ thủ hộ thần, Long tổ không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Biết đạo thân phận của Long Hải tin tức, Lâm Long thật sâu mắt nhìn đứng theo đạo bên ngoài. Đối với Lâm Thiến hờ hững lạnh lẽo Long Hải, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Lâm Long liền xuất hiện tại Long Kinh một tòa trong thành trong thôn. Cho dù là trong thành thôn cũng so với cái kia hai tuyến thành thị nhà ở xa hoa. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là bên cạnh có làm bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều, chiếm diện tích đại khái 500 nhiều m bình phương mét vuông. Ở có 7-8 gia đình, những người này tự là trong truyền thuyết hộ bị cưỡng chế. Bất quá có vài hộ đều là thuê, bởi vì bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, tiền thuê nhà tiện nghi. Tuy nhiên tiện nghi, một tháng cũng muốn 700 nhiều, nhưng là Long Kinh tính toán rất rẻ. Long Hải cùng gia gia của hắn tự là thuê ở chỗ này. Có thể thuê đến cái này bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, cũng coi như có chút bổn sự. Dù sao giá phòng tiện nghi, khẳng định rất nhiều người muốn thuê. Không do dự, Lâm Long trực tiếp tìm được một người tùy tiện vừa hỏi liền biết đạo Long Hải gia ở nơi nào. Sau đó trở về hắn cửa nhà, cửa làm mở ra, lái, Lâm Long trực tiếp đem làm nhà mình đồng dạng đi vào. Theo lý thuyết Long Hải là không xứng với Lâm Thiến, nhưng chỉ cần Lâm Thiến ưa thích, Lâm Long quyết định trợ giúp Lâm Thiến. Dù là đối phương là ăn mày Lâm Long cũng sẽ không biết phản đối. Nhưng duy nhất yêu cầu chính là muốn có một khỏa tiến tới tâm. Tại Lâm gia, chỉ cần Lâm Long đồng ý, trên cơ bản tất cả mọi người không có ý kiến. Ai bảo hắn nhất nghiêu bức, với hắn mà nói, muốn bồi dưỡng một người rất dễ dàng. Ví dụ như Lâm Long cậu út, trực tiếp trở thành Long Kinh dưới mặt đất thế lực đại lão. Long Hải trong nhà thu thập rất sạch sẽ, nghe được có người đến, một gã thân thể còng xuống lão nhân đi ra, chứng kiến lão nhân, Lâm Long lập tức nở nụ cười, người này không phải người khác, đúng là lần trước Lâm Long mang châu bàn tử bọn hắn đi nghĩa địa bắt quỷ chính là cái kia xem mộ. Lão đầu, không nghĩ tới lão gia hỏa này họ Long, hơn nữa ở chỗ này, cũng khó trách. Có thể ở lại tại Long Kinh duy nhất một tòa bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều. Làm sao có thể hội không có điểm thủ đoạn. Lâm Long, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Xem mộ lão đầu nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Ngay sau đó nói tiếp. Sẽ không phải Tĩnh Hải thành phố lại phát sinh cái đại sự gì đi à? Nằm rãnh, ta biết ngay ngươi ở chỗ này. Lần này không có cái khác, tự là muốn cùng ngài lão uống chén rượu. Ếch, được rồi, ta cái này hàn xá đơn sơ. Ngươi cũng đừng trách móc a. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta ra đi mua một ít rượu. Không cần, ta tại đây thì có hảo tửu. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra tại địa phủ mang về đến rượu. Không có rượu vị. Tử cùng nước lạnh một giống như, lão đầu có chút nghi hoặc, hắc hắc, lão đầu, lần này ngươi có thể thật có phúc, rượu này là ta theo địa phủ mang đi ra, có dưỡng dục nguyên thần công hiệu, địa phủ mang về đến, ta đây cần phải nếm thử. Lão đầu không có hoài nghi, dựa theo Lâm Long bổn sự, địa phủ còn không phải qua tự nhiên, có thể mang ít đồ trở về cũng rất bình thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.